Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, lập uy, người kia là ai, cực kỳ khủng bố, ta dĩ nhiên nhấc lên không chút nào phản kháng dục vọng, quá mạnh mẽ, tất nhiên là thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, cổ thái làm sao lại trêu chọc tới loại này biến thái, ngươi xem cái kia hai cái thiên thần. Đều cái chán đổ mồ hôi lạnh. Thiên thần đều ở loại này đại khí thế dưới không ngóc đầu lên được. Trời ạ, đây là cái gì khí thế? Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Lúc này, bốn phía bát hoang hoành sông lại sắp tới chừng 20 cá nhân. Mỗi một người đều dừng lại quan sát. Phương viên này mấy chục dặm đều muốn rơi xuống. Bị vị trẻ tuổi này khí thế muốn chấn áp xuống. Giả Bắc Quân phi thường rõ ràng, đây chỉ là một chút uy thế mà thôi. Đạo Lăng thân thể thành thần, hắn uy thế một khi bạo phát, cuồn cuộn vạn dặm non sông. Đây là thiên địa chí tôn uy thế. Đừng nóng vội, là người trong nhà. Đạo Đại Vị kinh hỉ, hắn nhận ra Giả Bắc Quân. Như vậy, cái này lập ở trên hư không người trẻ tuổi khẳng định chính là Đạo Lăng. Người trong nhà, một tôn toàn thân hoàng kim quang mông lung hung thú gầm nhẹ nói. Đại vị trưởng lão, ta làm sao không biết bọn hắn? Bọn họ là chúng ta đạo tông người à? Không nghĩ tới cổ thái phó tông chủ còn kết giao như thế đáng sợ anh kiệt. Ta trước đây làm sao không có chút nào chi tình. Đạo tông một đám người nghị luận sôi nổi. Tại chỗ một tôn xích hỏa linh điệu gầm hét lên. Cái gì kết giao? Đây là chúng ta đạo tông tông chủ. Ngươi nói cái gì? Đạo tông tông chủ. Nơi này trong nháy mắt động lại xuống. Bọn họ cũng đều biết đạo tông có một cái thần bí tông chủ. Những người này đều chưa từng thấy, thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Nhưng là vị này thần bí tông chủ xuất hiện, một đám người cảm giác sao có thể có chuyện đó. Đạo tông căn bản là không cường đại, làm sao có khả năng chứa được bực này kinh thế nhân kiệt. Là thật, hắn là chúng ta đạo tông tông chủ. Các ngươi khả năng đều chưa từng thấy một cái sắc mặt anh kiệt thanh niên cười to. Vị này chính là đại chu tộc nhân, cũng là một vị hoàng tử. Tự nhiên rõ ràng đạo tông tông chủ là người phương nào. Ám môn người cũng đi tới nơi này, dồn dập hút vào khí lạnh. Ám môn đại đa số đều là nhân thế gian căn cơ. Đối ngoại chiêu mộ người cực nhỏ. Bọn họ tự nhiên biết người này chính là Đạo Lăng. Ngươi là người nào? Liễu Định Sơn hai người đều thất sắc. Đây nhất định là một vị vô cùng mạnh mẽ anh kiệt. Bất quá hắn căn bản không nhận thức. Thế nhưng người thanh niên này uy thế quá khủng bố. Quả thực là kinh thiên. Người chết cũng đừng mở miệng, thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Hai đại thiên thần triệt để thất sắc. Hắn lại muốn trực tiếp hạ sát thủ. Liễu Định Sơn hai người căn bản không có mảy may do dự. Trong nháy mắt liền phía sau lui nhanh. Cảm giác người thanh niên này sức lực 10 phần. Khẳng định chắc chắn trực tiếp chấn áp bọn họ. Đáng tiếc bọn họ căn bản không có chạy đi vài bước. Vùng không gian này trong nháy mắt vặn vẹo đứng dậy. Dĩ nhiên xuất hiện một cái khủng bố đại vòng xoáy. Thực tinh thảo ngủ đông ở bên trong vùng không gian này, đem đường lui của bọn họ triệt để bị mất đi. Làm sao có khả năng? Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Liễu Định Sơn thất sắc. Cảm giác vùng không gian này ẩn giấu cái gì ghê gớm sinh linh. Mà là ngủ đông quá sâu, bọn họ căn bản sẽ không tìm được mảy may tung tích. Ngươi đến cùng là người phương nào? Chúng ta chính là cửu giới thương minh người. Đạo hữu cần phải hiểu rõ. Liễu Định Sơn con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng, trầm giọng nói rằng. Cái gì? Bọn họ là cựu giới thương minh người. Đạo tông một đám người dồn dập biến sắc. Cựu giới thương minh chính là cựu giới thế lực bá chủ. Đạo tông ở cựu giới thương minh trước mặt quá nhỏ yếu. Đây là một cái căn bản không đắc tội được quái vật khổng lồ. Nhưng là kết quả để bọn họ đều run sợ. Vị tông chủ này quá hung hăng bá tuyệt. Căn bản cũng không có nói chuyện. Bàn tay mở rộng đi ra ngoài. Một cái đáng sợ bàn tay lớn màu vàng óng che lấp vòm trời. Bàn tay lớn màu vàng óng không chỉ có to lớn, càng là tràn ngập ra cuồn cuộn tinh lực, kích nứt trời cao, từ trên cao đi xuống trấn áp xuống. Hai đại thiên thần cường giả gào thét liên tục, lấy ra chí bảo điên cuồng trấn áp tới. Đáng tiếc bọn họ bảo vật mới vừa đánh ra đến, giả bác quân một tay khống chế lại một cái. Một cái khác bị thực tinh thảo trực tiếp đánh mở ra. Làm sao có khả năng? Mặc kệ là Liễu Định Sơn, vẫn là đạo tông nhân mã, từng cái kinh hãi vẻ. Hai tôn trung đẳng chí bảo liền uy năng đều không có đánh ra đến. Một cái bị giả bác quân định ở trong hư không, một cái khác bị thực tinh thảo quất bay. A, Liễu Định Sơn hét thảm, trực tiếp bị cái này bàn tay lớn màu vàng óng đánh ra chóc thịt bong. Mất đi bảo vật, lại bị thực tinh thảo trấn áp không gian. Hai đại thiên thần quả thực như là hai tên rác rưởi, trực tiếp bị đạo lăng bắt sống. Cổ Thái, giao cho ngươi. Đạo lăng một tay một cái mang theo hai người bọn họ ném cho Cổ Thái. Cổ Thái cũng đờ ra một lúc, không nghĩ tới hiện tại đạo lăng sức chiến đấu như vậy, siêu tuyệt. Thiên thần cảnh cường giả đều không là hắn hợp lại chi địch. Bị bắt sống hai đại thiên thần. Đạo tông người dồn dập hút vào khí lạnh. Vị này thần bí tông chủ cũng quá mạnh mẽ. Trước đây bọn họ đối với người tông chủ này căn bản không có lòng trung thành. Nhưng là hiện tại bày ra thực lực, để bọn họ dồn dập kiếp sợ cùng cuồng nhiệt. Đây chính là bọn họ đạo tông tông chủ, không là một người ngoài. Đạo lăng, đạo đại vị mặt tươi cười đi lên nói rằng, không nghĩ tới ngươi hiện tại tu hành cường đại như thế, khà khà, ta cũng là may mắn. Đạo lăng lắc lắc đầu, con mắt liếc nhìn một cái nói, đại vị giật mình nói, ngài lúc nào bước vào thiên thần cảnh giới, làm sao sẽ nhanh như thế? Này còn muốn nhờ ngươi phúc, toàn bộ đều là chúng ta đạo tộc huyết mạch. Mỗi một lần ngươi tăng lên cảnh giới, đạo tộc huyết thống sẽ hấp thu thiên địa mật lực, tặng lại ra lượng lớn năng lượng. Bằng không ta làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế bước vào thiên thần cảnh giới? Đạo đại vị vỗ vỗ miệng, cảm thán liên tục, lúc trước đạo tộc là cỡ nào nhỏ yếu, hiện tại thiên thần cảnh đã không ngạc nhiên, thì ra là như vậy, là chân long bảo huyết. Đạo lăng trong mắt có kinh sắc, khẳng định là chân long bảo huyết tăng lên đạo tộc huyết mạch dấu ấn. Nếu là lại đến mấy lần là tốt rồi. Đạo đại vị có chút không biết đủ nói rằng, nghe vậy, đạo lăng cười khổ nói, đây cơ hồ là không thể, lần này nhưng là hấp thu chân long bảo huyết. Lần sau cần muốn cái gì có thể tăng lên huyết thống, vì lẽ đó trên căn bản là không thể. Bất quá này hai lần đạo tộc huyết thống dị biến, để đạo tộc nhân mã mạnh mẽ vài cái bậc thang. Quang Bảo Sơn cấm khu nơi này, đạo tộc thì có hai đại thiên thần cường giả. Bất quá đạo tộc cường giả đều tập trung ở thần bí vùng cấm, cùng nhân thế gian, nơi này đối lập với hy thiếu. Đúng rồi, ngài làm sao sẽ ở tiểu thế giới này bên trong? Lẽ nào là tìm đến ta? Đạo lăng truy hỏi. Đó cũng không, chúng ta đã ở đây hảo mấy tháng, vẫn đang tìm ngươi, nhưng là vẫn không tìm được ngươi. Liên ở lại chỗ này, đạo đại vĩ nói rằng, bao quát người của vương gia cũng không tìm được. Vương gia, Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, cái phiền toái này sớm muộn muốn giải quyết. Lúc này nơi này hội tụ đạo tông đến Bảo Sơn cấm khu hết thảy cường giả, tổng cộng hơn 110 cái, có non nửa là nhân thế gian cùng đại chu nhân mã. Cái khác trên căn bản đều là ở cựu giới gia nhập tu sĩ. Đám người kia đều nhìn chằm chằm Đạo Lăng, có mấy người phi thường không tin, vừa nãy hắn một người liền trấn áp hai đại thiên thần. Những người này trên căn bản đều tin được, đại đa số đều ở đạo tông sững sờ hơn nửa năm. Ni Cổ Thái đi tới, thấp giọng nói, ngươi có tính toán gì? Muốn không cần nói cho hắn thân phận của ngươi, tạm thời không muốn, trải qua một thời gian nữa đi. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn nói ra, hiện tại nhân thế gian nội tình bạc kinh không lên cái gì dằn vặt, ta xem vẫn là trước tiên lập uy. Thực lực của ta hiện tại không là thiên thần, vẫn luôn ở đại vĩ trưởng lão đè lên bọn họ. Cổ Thái truyền âm nói, thế giới này cường giả vi tôn, tuy rằng hắn là nhóm đầu tiên khai sáng đạo tông cường giả, nhưng là không có thực lực, không ai sẽ tin phục ngươi. Ngày sau đạo tông nhất định phải lấy những người này làm căn cơ, hướng về cựu giới phong xạ, ép không ngừng bọn họ, cho bọn họ không được yên ổn, đạo tông rất khó lâu dài. Đạo Lăng gật gật đầu, này chừng 100 người, có một nửa đều là thần cảnh, bất quá thiên thần cảnh cường giả hiện nay vẫn không có, nhưng là đều sẽ có. Đạo Lăng có thể nhìn ra những thần cảnh này cường giả có không ít đều nhanh bước vào thiên thần cảnh. Đây là một nhóm thế lực không nhỏ, còn cần một chút thời gian cho bọn họ trưởng thành. Lại đây, Đạo Lăng đối với xa xa phất phất tay. Chỗ kia có chừng 10 cái ám môn thành viên, trực tiếp liền phi tới đây. Ngươi là Lăng Hoàng. Đạo Lăng hai con mắt nhìn chằm chằm một cái ước chừng 23-24 tuổi lạnh lùng thanh niên, cười nhạt nói, tông chủ ngài còn nhận thức ta à? Lăng Hoàng ngẩn người, vui vẻ nói, ngươi nhưng là nhân thế gian lúc đầu nhân mã, ta biết ngươi đến từ huyền vực tinh thần học viện. Đạo Lăng cười nói, khà khà, không nghĩ tới tông chủ còn nhớ ta. Lăng Hoàng cười hắc hắc nói, hắn xem như là nhân thế gian tư cách già nhất người, mà là Đạo Lăng ở tinh thần học viện mới vừa quật khởi thời điểm, Lăng Hoàng liền biết hắn. Nói cho ta nghe một chút, các ngươi đám người kia. Đạo Lăng hỏi, tông chủ, chúng ta là ám môn cổ đội, ta là cái này tiểu đội trưởng, vẫn ở cổ giới, thủ hạ ta có 12 cái ám môn thành viên quy ta quản, là khiếu thiên trưởng lão để cho ta tới nơi này. Ám môn tổng cộng 10 cái tiểu đội, do 10 người thống nhất lãnh đạo, như là Chu Hạo là đặc thù cơ cấu, chỉ phục tùng Đạo Lăng, khiếu thiên, Chu Hoàng điều khiển, cùng ám môn thành viên khác cực nhỏ lui tới. Đương nhiên cái này tiểu đội không chỉ là bọn họ 12 cái, lần này là đến giúp đỡ Đạo Lăng, đến đều là nhân vật trọng yếu. Vương gia sự tình biết không? Đạo Lăng nói rằng, Lăng Hoàng trong mắt có một tia vẻ lạnh lùng. Hắn nói ra, đã tra xét, đồng thời nửa tháng này, người của vương gia vẫn ở phương viên này vạn dặm hoạt động. Tổng cộng có 10 người. Đại thể phương vị ta đều nhớ, bọn họ vẫn đang tìm ngươi, tìm tòi phi thường nghiêm mật, bất quá vương gia chủ lực ta không có tìm được ở nơi nào, bọn họ biến mất rồi. Đầu lĩnh chính là Vương Cảnh Long, vĩnh hằng chân thần cường giả. Đạo Lăng hít sâu một cái, nội tâm có một loại chờ mong. Chờ mong thực tinh thảo sớm một chút sinh ra hạt giống. Đến thời điểm ám môn thành viên trọng yếu liền có thể nắm giữ khống chế không gian năng lực đặc thù. Hết chương.